LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2620, chương 2623, chữa trị huyết mạch. Ngay từ đầu là kinh ngạc, không nghĩ đến thân mình bên cạnh một người lại còn ẩn giấu đi thiên phú huyết mạch. Đây là 10 điểm để cho người ta khiếp sợ một sự kiện. Bất quá tại đã trải qua ngay từ đầu kinh ngạc về sau, từ từ Tô Minh cũng phản ứng lại. Hắn lập tức liền nghĩ tới, Hoa Hoa xác thực không phải một cái tiểu nữ hài bình thường. Thu dưỡng nàng thời điểm, ngược lại không có cảm thấy có cái gì không bình thường. Đơn thuần chẳng qua là cảm thấy tương đối đáng yêu mà thôi. Chỉ bất quá về sau một dãy chuyện, liền để Tô Minh cũng ý thức được, cái này Hoa Hoa khả năng thật không phải thông thường tiểu nữ hài. Nếu không, Âm Hồn Tông gia hỏa kia cũng sẽ không trực tiếp đánh Hoa Hoa chủ ý, muốn đem Hoa Hoa cho lừa chạy. Qua lâu như vậy, trên thực tế Tô Minh một mực không rõ lắm, cái kia Âm Hồn Tông người rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Bất quá cái này Tô Minh cuối cùng là bừng tỉnh đại ngộ. Bởi vì Hoa Hoa là thiên phượng huyết mạch nha. Có thiên phượng huyết mạch vậy coi như không bình thường lắm. Cổ võ thế giới người nên đều hiểu loại thiên phú này huyết mạch mang ý nghĩa cái gì. Sở dĩ cái này Tô Minh xem như minh bạch, vì sao cái kia Âm Hồn Tông cường giả nghĩ đến muốn đem Hoa Hoa cho mang về. Mà khi đó để cho Tô Khải Sơn nhìn một chút Hoa Hoa thời điểm, Tô Khải Sơn hẳn là cũng đã nhìn ra. Dù sao Tô Khải Sơn kinh nghiệm muốn so Tô Minh phong phú nhiều. Chỉ bất quá nhìn Tô Minh không rõ lắm những vật này. Ngay lúc đó Tô Khải Sơn còn không biết Tô Minh lợi hại như vậy đây. Liền nghĩ tốt nhất cổ võ thế giới bên trong một ít chuyện vẫn là để Tô Minh thiếu biết rõ cho thỏa đáng. Sở dĩ liền không có nói cho Tô Minh. Dần dà, chính hắn cũng quên đi. Chỉ bất quá gặp sau chuyện này, Tô Khải Sơn hắn mới nhớ. Tô Minh lúc này cũng là tương đương kích động. Quả nhiên là trời không đoạn người con đường nha. Bản thân tiện tay thu nuôi tiểu nữ hài, xem như làm một chuyện tốt. Không nghĩ tới mang đến cho mình hồi báo vậy mà như thế to lớn, để cho người ta làm sao đều không nghĩ đến. Chỉ sợ lại thần cơ diệu toán người cũng sẽ không tính tới chuyện đã xảy ra hôm nay a. Tất cả có thể nói đều tương đương có ý tứ. Bất quá Tô Minh suy nghĩ một chút, một cái đường đường thiên phú huyết mạch, vậy mà lưu lạc thành một đứa cô nhi, cũng là để cho người làm sao đều không nghĩ tới. Chỉ có thể nói sinh lầm địa phương a. Đây nếu là tại cổ võ thế giới bên trong mà nói, Hoa Hoa tuyệt đối sẽ không biến thành cô nhi. Chỉ sợ những đại môn phái kia cùng đại gia tộc đều sẽ đi tranh đoạt nàng. Nghĩ một hồi, Tô Minh liền tranh thủ thời gian dứt bỏ rồi trong đầu của mình cái kia ý tưởng rối bung. Ngay sau đó Tô Minh đã nói, ta tới gọi điện thoại, để cho nàng tới. Tô Minh cũng không có quá gấp, tất nhiên đã biết rồi Hoa Hoa là thiên phượng huyết mạch mà nói. Cái kia liền không có việc lớn gì, dù sao Lâm Tố Uyển cái này một lát, khẳng định cũng sẽ không có chuyện gì. Gọi một cú điện thoại cho Hạ Thanh Thiền. Vừa lúc hai ngày này là cuối tuần, Hoa Hoa không cần đi đến trường, để cho nàng mau đem Hoa Hoa cho mang tới. Nói là có một ít quan trọng sự tình. Tô Minh khẩu khí nghe có thể nói là khó được nghiêm túc. Hạ Thanh Thiền tự nhiên nghe ra, đoán chừng nhất định là có chuyện gì. Sở dĩ Hạ Thanh Thiền một chút cũng không dám chậm trễ, nhanh mang theo Hoa Hoa lại tới. Nàng trực tiếp đón xe tốc độ cũng tương đối nhanh, hơn 20 phút thì đến. Đã tới một lần, đương nhiên sẽ không nhiều lạ lẫm. Trực tiếp tìm được Tô Minh nhà ở nơi nào, sau đó gõ cửa tiến vào. Vào sau khi đến, Hạ Thanh Thiền vẫn rất mộng. Nàng không nghĩ tới có nhiều như vậy người, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Mà Tô Khải Sơn lúc này nhìn thoáng qua Hoa Hoa, hắn cũng không có toát ra quá nhiều cảm xúc đến, mà là nói ra, đến để cho ra ra ôm một cái. Đối với Hoa Hoa, trên thực tế Tô Khải Sơn vẫn là thật thích, cùng yêu thương tiểu la lị một dạng. Dù sao đã có tuổi người, đối với tiểu hài tử trên thực tế cũng là không có sức đề kháng, chớ đừng nhắc tới vẫn là khả ái loại này. mặc kệ đại nhân còn là tiểu hài tử, nếu như ngươi nhan trị cao mà nói, chính là sẽ khá làm người khác ưa thích. Đây là sự thật không thể chối cãi. Mộ Dung Thiên Diệp cũng quan sát một chút Hoa Hoa. Lần trước đến thời điểm, nàng liền để ý đứa trẻ này. Có phải hay không Tô Minh thân sinh hài tử? Vẫn thật không nghĩ tới nhiều như vậy. Hiện tại cẩn thận nhìn một chút về sau, nàng cũng có thể xác nhận. Đứa trẻ này đích thật là thiên phượng huyết mạch. Bằng không mà nói một dạng tiểu hài tử, cũng sẽ không lớn lên như vậy có linh khí. Kể từ đó mà nói, Lâm Tố Uyển tình huống này, nói không chừng thật có trị tốt khả năng. Nếu như Lâm Nhạc không có nói sai mà nói, đây là ta mẫu thân. Tô Minh đối với Hạ Thanh Thiền mở miệng nói một câu. Hạ Thanh Thiền bị giật nảy mình, cho tới bây giờ chưa thấy qua Tô Minh mẫu thân, cũng không có nghe nàng nhắc qua. Hạ Thanh Thiền còn tưởng rằng Tô Minh chính là một cái gia đình độc thân lớn lên hài tử đâu. Thậm chí vì không đụng Tô Minh vết thương, Hạ Thanh Thiền đều không nghĩ tới sách cái đề tài này. Vẫn luôn chưa nói qua chuyện phương diện này. Kết quả hôm nay đột nhiên thấy được Tô Minh mẫu thân. Chỉ bất quá sắc mặt khó coi, giống như ngã bệnh một dạng. Hạ Thanh Thiền lúc đầu nghĩ hồ một tiếng A-di mạnh khỏe. Lấy nàng cùng Tô Minh quan hệ này, hô một tiếng A-di mạnh khỏe, đây là nên làm sự tình. Chỉ bất quá lời đến bên miệng, Hạ Thanh Thiền lại không nói ra miệng. Ngược lại không phải là không tốt ý nghĩa, mà là nàng cảm giác xưng hô này không quá phù hợp. Bởi vì Lâm Tố Uyển thoạt nhìn thật sự là quá trẻ tuổi, lại thêm nàng là cổ võ giả, một mực tại Thiên Thần Cung bên trong đợi. Trên người cỗ này khí chất là siêu phàm thoát tục, điểm này chỉ sợ cũng chỉ có Mộ Dung Thiên Diệp có thể cùng với nàng tương đề tịnh luận. Tại Hạ Thanh Thiền xoắn suýt thời điểm, Lâm Tố Uyển cũng có chút mãnh liệt. Nữ nhân này thoạt nhìn cùng con trai mình quan hệ giống như cũng có chút không bình thường lắm nha. Có thể nàng vẫn cho là Mộ Dung Thiên Diệp cùng Tô Minh là ở cùng một chỗ đây. Ai ngờ lại toát ra một nữ nhân đến, khiến người ta cảm thấy rắc rối phức tạp bộ dáng. Loại chuyện này một lát nói không rõ ràng, cũng không người lại ở lúc này nói lại này lúng túng vấn đề. Tô Minh là nói một câu, Thanh Thiền, ta đã nói với ngươi một lần chuyện gì xảy ra. Mẹ ta bị thương, loại rất chi là nghiêm trọng. Ngươi cũng biết Hoa Hoa nhóm máu là rất đặc biệt, vừa lúc cùng máu của mẫu thân ta hình một dạng. Cần dùng Hoa Hoa huyết đến trị liệu một lần mẫu thân của ta. Tô Minh nói ra, tình huống cụ thể, Tô Minh cũng không cách nào cùng với nàng nói rõ. Bởi vì nói Hạ Thanh Thiền cũng nghe không rõ. Đại khái nói một lần tình huống, Hạ Thanh Thiền liền biết rồi. Vì sao Tô Minh gấp gáp như vậy? Để cho nàng đem Hoa Hoa cho mang tới đâu? Hạ Thanh Thiền hỏi một câu, không phải đi bệnh viện sao? Nàng ý tứ là truyền máu loại hình, nên đi bệnh viện bên kia, có tương đối chuyên nghiệp thiết bị loại hình. Trên thực tế cùng truyền máu là không có gì liên quan quá nhiều. Tô Minh trực tiếp đã nói, không cần đi y viện, lấy mấy giọt máu là được rồi. Tô Minh tiếng nói vẫn còn tương đối nhỏ, tránh cho bị Hoa Hoa nghe được. Nếu không tiểu hài tử nếu như sợ hãi, trong lòng kháng cự cũng không dễ kiếm lắm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.